Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3143, đa tạ khích lệ. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lục Minh ánh mắt nhìn phía Cửu Đao Thiên Vương phủ những cái kia thiên kiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Đao Thiên Vương phủ những cái kia thiên kiêu, sắc mặt đại biến. Giờ phút này, bọn họ không cần nói đến cướp đoạt thần lực Nguyên Châu, liền ý động thủ đều không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên Vũ bị đánh bại đào tẩu, Lục Minh nếu như cùng Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ người liên thủ, bọn họ liền nguy hiểm. Đụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh dậm chân mà ra, hư không chấn động cũng làm cho Cửu Đao Thiên Vương phủ lòng người bên trong cuồng loạn. Lục Minh, thần lực Nguyên Châu, chúng ta có thể không cạnh tranh với ngươi, nhưng ngươi đừng quá mức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đoạn Giang giống to, quá mức, các ngươi trước đó mấy người vây giết ta tại sao không nói quá mức. Con người của ta có cái ưu điểm, có thù tất báo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười lạnh, bước chân càng đạp càng nhanh, hướng về Đoạn Giang đi. Đồng loạt ra tay, chúng ta đồng loạt ra tay, ta liền không tin, chúng ta nhiều người như vậy còn không phải là đối thủ của hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đoạn Giang giống to, muốn xui khiến Cửu Đao Thiên Vương phủ thiên kiêu đồng loạt ra tay. Nhưng lần này, Cửu Đao Thiên Vương phủ thiên kiêu ánh mắt lại lóe lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh quá mạnh, lại tăng thêm Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ thiên kiêu, thật muốn một trận chiến, bọn họ khẳng định thảm bại. Hiện tại không nên lỗ mãng, chúng ta trước tiên lui, về sau lại tìm cơ hội giết hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, Cửu Đao Thiên Vương phủ thiên kiêu nói nhỏ vài câu, sau đó nhao nhao lui lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi, Đoạn Giang giật mình, cũng chỉ có thể đi theo Cửu Đao Thiên Vương phủ thiên kiêu lui lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Lục Minh thân hình khẽ động, mau chóng đuổi đi. Các ngươi có thể đi, nhưng là, hắn nhất định phải lưu lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh một chỉ Tần gia vị kia nhân vật thủ lĩnh, lạnh lùng mở miệng. Tần gia nhân vật thủ lĩnh, trước đó bị Lục Minh đánh trọng thương, trước đó một mực trốn ở Cửu Đao Thiên Vương phủ chúng thiên kiêu sau lưng, lúc này cũng muốn đi theo Cửu Đao Thiên Vương phủ người lui lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nên đáp ứng hắn, mau cứu ta. Tần gia nhân vật thủ lĩnh kinh hãi, vội vàng kêu to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là các ngươi Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ nội bộ sự tình, không liên quan gì đến chúng ta cũng không can thiệp được. Không sai, chuyện của các ngươi chính các ngươi giải quyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, Cửu Đao Thiên Vương phủ người nhao nhao kêu lên, Lục Minh không ra tay với bọn họ còn ước gì đây? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần Tần gia nhân vật thủ lĩnh sự tình cùng bọn hắn có liên can gì? Bọn họ còn ước gì Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ tự giết lẫn nhau đây? Cửu Đao Thiên Vương phủ người nhanh chóng thối lui, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không muốn, các ngươi mau cứu ta a tê, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện của tôi.vn, Tần gia nhân vật thủ lĩnh kêu to, muốn đi theo Cửu Đao Thiên Vương phủ người. Cốt ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái Cửu Đao Thiên Vương phủ thiên kiêu quát lạnh, một đao chạm xuống Tần gia nhân vật thủ lĩnh, bức lui Tần gia nhân vật thủ lĩnh. Mà lúc này, Lục Minh đã đuổi theo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xiết, Lục Minh quát lạnh to lớn mũi thương, giống như núi cao hướng về Tần gia nhân vật thủ lĩnh áp đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần gia nhân vật thủ lĩnh lúc đầu thụ thương chưa lành, căn bản ngăn không được Lục Minh công kích, bị một chiêu oanh rơi xuống đất. Âm cực đồng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói nhỏ, một vòng vòng xoáy xuất hiện, phun mạnh ra đáng sợ chí hàn lực lượng, đem Tần gia nhân vật thủ lĩnh băng phong, sau đó Lục Minh vọt qua, đem Tần gia nhân vật thủ lĩnh đánh giết. Đáng chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại trận bên ngoài Tần gia gia chủ còn có Tần gia cao thủ gầm thét, ánh mắt đỏ như máu. Một tôn tuyệt đỉnh thiên kiêu bị giết, để bọn hắn đau lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lúc này, Cửu Đao Thiên Vương phủ thiên kiêu đã lui xa, Lục Minh cũng không truy kích. Hắn vốn còn muốn đánh giết Đoạn Giang, nhưng giờ phút này, hắn là có lòng không đủ lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thi triển chúa tể chi môn, đối với hắn tiêu hao thực sự quá lớn, vượt qua dự liệu của hắn. Bình thường đến giảng, có thể lãnh ngộ ra bản nguyên bí thuật đó đều là thiên tài trong thiên tài, hơn nữa tu vi chỉ ít cũng là thần vương cảnh, mới có thể lĩnh ngộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, muốn thôi động bản nguyên bí thuật yêu cầu thần lực cũng là cực kỳ khủng bố. Lúc đầu, lấy Lục Minh thiên thần thất trọng tu vi, lấy hắn thần lực hùng hậu trình độ, là căn bản không có biện pháp thúc giục còn đại chiến nhiều chiêu như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thuần túy là dựa vào lượng tự quyết, hắn trước đó ở lượng tự quyết bên trong chứa đựng số lớn thần lực mới có thể thôi động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là khoảng thời gian này liên tục đại chiến, hơn nữa thôi động chúa tể chi môn, đối thần lực tiêu hao thực sự quá lớn, hắn phát hiện lúc trước hắn chứa đựng ở lượng tự quyết bên trong thần lực thế mà đều dùng hết. Cho nên, Lục Minh hiện tại nhưng thật ra là cái thùng rỗng. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như Nguyên Vũ chống đỡ thêm một đoạn thời gian, lại hoặc là Cửu Đao Thiên Vương phủ thiên kiêu không sợ chết cùng Lục Minh một trận chiến, Lục Minh lập tức liền muốn lộ vùi lấp. Nhưng Lục Minh trước đó biểu hiện quá kinh người, Cửu Đao Thiên Vương phủ thiên kiêu coi như to gan, cũng không dám cùng Lục Minh một trận chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đánh giết Tần gia nhân vật thủ lĩnh về sau, Lục Minh cứ như vậy nắm lấy thần lực Nguyên Châu, đứng ở không trung, không ngừng vận chuyển. Càn khôn vạn đạo quyết, một bên chờ đợi, một bên khôi phục thần lực. Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ thiên kiêu, mặc dù nhìn xem Lục Minh trong tay thần lực Nguyên Châu, ánh mắt lửa nóng, nhưng bọn hắn cũng không dám đi lên cùng Lục Minh tranh đoạt thần lực Nguyên Châu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim tượng Tần gia nhân vật thủ lĩnh chính là vết xe đổ. Cho nên, hiện trường lâm vào yên tĩnh, thời gian nhanh chóng đi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, thời gian một tháng, sắp đến. Ha ha ha, xem ra thần lực Nguyên Châu phải thuộc về Lục Minh tất cả chín đao, ngươi một lần này bàn tính, rơi vào khoảng không. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Tuyệt Thiên Vương cười to. Chấm chấm, lần này, mặc dù các đại thế gia mâu thuẫn làm sâu sắc nhưng ít ra thần lực Nguyên Châu rơi vào Lục Minh trên tay cũng không phải thua thảm như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, Cửu Đao Thiên Vương hừ lạnh, nhìn xem hình vẽ bên trong Lục Minh, ánh mắt cực kỳ âm trầm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn vốn là định rất tốt, một lần này kế hoạch không chỉ có thể để Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ các đại thế gia mâu thuẫn làm sâu sắc mà thần lực Nguyên Châu cuối cùng cũng sẽ rơi xuống Nguyên Vũ trong tay, giúp hắn thức tỉnh bản nguyên bí thuật. Lấy Nguyên Vũ thiên phú, hơn nữa thức tỉnh bản nguyên bí thuật nhất định có thể ở Thái Hư Hoàng gia Thánh viện tổ chức thời điểm, rực rỡ hào quang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nghĩ tới, nửa đường giết ra một cái Lục Minh, đem thần lực Nguyên Châu cướp đi. Cái này khiến hắn tâm lý vô cùng khó chịu, trong mắt sát cơ thoáng hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Đao, thời gian đã đến, mở ra trận pháp a, Cửu Tuyệt Thiên Vương thanh âm vang lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tháng thời gian, đến, Cửu Đao Thiên Vương vung tay lên, không trung bức kia hình vẽ biến mất đón lấy, hai tay của hắn kết động ấn quyết, từng nét bùa chú bay ra ngoài, chui vào ở bên trong đại trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại trận kia quang mang ảm đạm xuống, bao phủ ở trên mặt đất lồng ánh sáng, biến mất không còn tăm tích. Đại trận đóng lại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại trận vừa quan bế, thân ở đại trận bên trong người, đều cảm ứng được. Lập tức từng đạo hồng quang đằng không mà lên, hướng về bên này bay tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com Đầu tiên bay tới, là Cửu Đao Thiên Vương phủ một chút thiên kiêu, trong đó, thì có Nguyên Vũ. Thiên Vương đại nhân, một lần này chưa hoàn thành nhiệm vụ, mời trách phạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên Vũ còn có mặt khác Cửu Đao Thiên Vương phủ thiên kiêu, nhao nhao cúi đầu thỉnh tội. Thôi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Đao Thiên Vương vung tay lên, phía trước không ngừng có người bay tới Triệu Mặc Ngũ gia nhân vật thủ lĩnh, đương nhiên còn có Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vừa bay đến, liền vạn người chú ý, ánh mắt mọi người, đều rơi ở trên người hắn, còn có hắn trong tay thần lực Nguyên Châu. Tiểu gia hỏa, người rất tốt a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Đao Thiên Vương ánh mắt cũng rơi vào Lục Minh trên người, băng hàn hết sức. Lục Minh cảm giác bị một cái kinh khủng hung thú hướng về toàn thân lông tơ dựng ngược. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Cửu Đao Thiên Vương khích lệ, Lục Minh liền ôm quyền nói, không kiêu ngạo không tự ti. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.